Chương 120, cái này như bức a. Hàn Nghiêu Quang trong mắt bắn ra tinh quang, mang theo nhất quyết thắng bại hùng tâm. Thế nhưng là, tại đỉnh núi trong hồ, nhưng một mảnh yên tĩnh. Khương Ly, để ta nhìn ngươi có thể huyện hóa ra cái gì. Hàn Nghiêu Quang ở trong lòng no y Hàn Nghiêu Quang cái này so Khương Ly thành danh sớm hơn, càng làm cho đám người quen thuộc thiên tiêu, huyện hóa ra 33 đầu mánh thú, hơn nữa huyện tượng bền bị không diệt. Tên của hắn, lại một lần nữa tại hoang thần phủ bên trong vang lên. Lúc này, Nguyệt Điện Điện Chủ, Phó Điện Chủ bị kinh động mà đến, rơi vào Thẩm Tùng ba người bên người. Nhìn thấy ba người, Thẩm Tùng QNZ lộ ra nụ cười, chủ động chúc mừng, Nguyệt Điện đến một thiên tiêu, Thẩm Tùng hướng ba vị Điện Chủ chúc mừng. Côn Ngô cùng Hề Lai QNZ đồng thanh nói, ha ha ha cùng vui ba vị thiếu phủ chủ nghiêm trọng, Hàn Nghiêu Quang dạng này thiên tiêu, có thể vào hoang thần phủ bên trong, là toàn bộ hoang thần phủ may mắn. Nguyệt Điện Điện Chủ vẻ mặt tươi cười. Còn tốt phủ chủ nhân tử, đem nhân tài như vậy lưu cho chúng ta Nguyệt Điện, không có mang đến rượu điện. Một vị phó điện chủ no ý lời này liền có chút hương vị. Nguyệt Điện Điện Chủ QNZ không có ngăn cản, thần sắc hơi đắc ý nghe nói, Khương Ly thiếu phủ chủ QNZ tại chúng sinh hồ, không biết có thế sinh huyễn tượng. Một vị khác phó điện chủ theo sát no ý Thẩm Tùng ba người trong bóng tối trao đổi thần sắc, đều phát giác được Nguyệt Điện ẩn ẩn địch ý ha ha ha. Ta nghe nói, tại nhập môn khảo hạch lúc, Nguyệt Điện vốn muốn đem tiểu thiếu phủ chủ QNZ thu nạp, lại bị phủ chủ chặn ngang một chân, trực tiếp cướp người. Chi trưởng lão từ đằng xa mà đến, một câu liền bàn giao sự tình đi qua. Thì ra là thế. Thẩm Tùng ba người lập tức hiểu ra. Bọn họ đối với mấy cái này sự tình luôn luôn không quá chú ý, sư tôn đoạt Nguyệt Điện người, QNZ sẽ không trắng trợn khoe khoang. Thế cho nên bọn họ đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình. Hừ. Bị trì trưởng lão đâm thủng, Nguyệt Điện Điện Chủ hừ lạnh một tiếng. Vốn chính là rõ ràng Khương Ly đều bị hắn Nguyệt Điện quang hoàn bao lấy, Diệu Điện nhưng bá đạo đem quang hoàn đụng bay, gắng gượng theo trong tay hắn cướp đi người. Hắn Nguyệt Điện không muốn mặt mũi A Nguyệt Điện ba vị Điện Chủ, sắc mặt cũng không quá nhìn khá hơn. Thẩm Tung mỉm cười, thay thầy bồi tội, sư tôn làm việc từ trước đến nay thiếu hụt cân nhờ ả cờ. Chỗ đắc tội, còn xin Nguyệt Điện thứ lỗi. Nguyệt Điện Điện Chủ thu lại thần sắc, đối Thẩm Tùng nói, ngươi sư tôn nếu là có ngươi một nửa cách đối nhân xử thế, chúng ta mấy cái lao gia hỏa cũng lười cùng hắn tính toán những thứ này. Chớ tức, vì lao gia hỏa kia tức giận hại sức khỏe nhiều tính không ra. Lại nói, hắn không phải còn cho các ngươi lưu lại một cái sao Côn Ngô xinh đẹp mặt treo đầy nụ cười, cho dù ai đều không nỡ đối mặt dạng này khuôn mặt tiếp tục tức giận. Hề Lai khuôn mặt tuấn tú bên trên, cũng đầy là cười làm lành, đúng vậy à, không đáng, không đáng ha. Bị ba người như thế, Nguyệt Điện ba vị cũng không tốt lại bưng mặt. Nhưng là, bọn họ nhưng lại chưa suy nghĩ rời đi, tựa hồ nhất định phải nhìn tận mắt Khương Ly huyễn tượng sau khi xuất hiện, mới có thể từ bỏ ý đồ. Chúng sinh hồ bên trong, từ Hàn Nghiêu Quang đưa tới manh thú huyễn tượng, đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, hắn mang tới rung động. Lại như cũ không tiêu tan. Hắn theo chúng sinh hồ bên trong đi ra lúc, vô số sùng bái ánh mắt đều quăng tại trên người hắn. Nhưng là, hắn quan tâm nhất cũng không phải là những thứ này. Nghiêu Quang, tới đây. Nguyệt Điện Điện Chủ truyền thanh mà tới. Hắn Nghiêu Quang không do dự, tiến về Nguyệt Điện Điện Chủ bọn họ vị trí. Hắn khẽ động, tầm mắt của mọi người liền không tự chủ đi theo hắn khẽ động, nhìn thấy hắn rơi vào địa phương, ngoại trừ Nguyệt Điện ba vị Điện Chủ bên ngoài. Còn có ba vị thiếu phủ chủ lúc, đám người lại hâm mộ. Thiên kiêu chính là thiên kiêu, chỗ giao người, cũng chỉ sẽ là thiên kiêu. A ta hiện tại là thật rất chờ mong chúng sinh hồ bên trong vị kia thiếu phủ chủ, đến cùng có thế huyễn tượng ra cái gì. Nếu là không kịp Nghiêu Quan Quân, cái kia Diệu Điện chẳng phải là bị đánh mặt đó cũng không phải là Khương Hạo bọn người ở tại trong đám người, nghe được bọn họ nghị luận, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Bọn họ không phải đối Khương Ly không có lòng tin. Chỉ là khai khiếu có sớm tối, vạn nhất Khương Ly lần này ngầm chúng sinh hồ, cũng không khai khiếu đâu. Hàn Nghiêu Quang rơi vào Nguyệt Điện Điện Chủ phía trước, cung kính hành lễ, sư tôn. Hai vị phó điện chủ. Nguyệt Điện ba người mỉm cười gật đầu, đối với hắn thật là hài lòng. Nghiêu Quang, đến ta cùng người giới thiệu. Ba vị này, là phủ chủ môn sinh đắc ý, cũng là chúng ta hoang thần phủ thiếu phủ chủ. Thẩm Tùng, Hề Lai, Côn Ngô. Thẩm Tùng thiếu phủ chủ tại bí thuật tu hành phương diện, thế nhưng là ta hoang thần phủ vạn năm qua kỳ tài, ngươi sau này nếu đối bí thuật có không hiểu chỗ, có thể hướng hắn thỉnh giáo. Nguyệt Điện Điện Chủ đối Hàn Nghiêu Quang No Y Phó Điện Chủ QNZ bổ sung một câu, ngươi chớ cho rằng ngươi có thế huyễn ra 33 đầu manh thú, đã rất lợi hại. Ngươi có biết, Thẩm Tùng Thiếu Phủ Chủ lúc trước huyễn hóa ra, thế nhưng là ngươi bây giờ mười mấy lần. Hàn Nghiêu Quang ánh mắt thít chặt một cái, đối Thẩm Tùng cung cung kính kính đi lễ. Thẩm Tùng mỉm cười, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Lúc này, vốn là trạng vạng tối hoàng hôn, nhưng sắc trời nhưng còn trong suốt. Mà lúc này, nhưng trong nháy mắt liền tối xuống, thực sự là có chút quỷ dị. Đám người thần sắc thu lại, nhộn nhịp nhìn về phía chúng sinh hồ bên trong. Xuất hiện dị tượng, chỉ có khả năng là chúng sinh hồ bên trong có người khai khiếu. Vì sao lại có người khai khiếu, sẽ khiến cho sắc trời trở tối thủ hộ chúng sinh hồ chỉ trưởng lão nhíu mày lẩm bẩm một câu. Nhưng, liền tại hắn dứt lời thơ ý điếm, vô số tinh quang nhưng từ trong bầu trời đêm phá khe nở mà ra, tung xuống đại địa, vờn quanh tại cả tòa chúng sinh hồ bên trên, cu nở dê bao phủ kể bên này hết tha y mò y người tinh quang rạng rỡ, phong ánh sinh huy. Đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này. Nhất là chi trưởng lão, đừng nói hắn thủ hộ chúng sinh hồ những này tuế nguyệt chưa hề phát sinh qua tình huống như vậy, chính là dị vãng ghi chép bên trong, loại này hảo tưởng cũng chưa từng xuất hiện qua. Tinh quang hề lai giật mình để một tiếng. Không phải tinh quang Thẩm Tùng trong mắt bắn ra dị sắc, vốn năn hắn. Không phải tinh quang đó là cái gì rất nhanh, hề lai liền minh bạch. Những cái kia tinh quang đang chậm rãi biến hóa, chỉ chốc lát, bọn họ liền phảng phất đưa thân vào một vùng biển sao bên trong. Ánh sao đầy trời, biến thành từng cái tinh thể, dự a theo riêng phần mi nhờ quy tích, chậm rãi vận hành. Cái này Thẩm Tùng hoàn toàn khiếp sợ. Không chỉ có là hắn. Bên cạnh hắn Hề Lai, Côn Ngô, Nguyệt Điện ba vị điện chủ, Trì Trưởng Lão, Hàn Nghiêu Quang, bao quát tại chúng sinh hồ bên ngoài tất cả mọi người, đều bị một màn trước mắt khiếp sợ tại chỗ. Chúng sinh hồ bên trong người, phảng phất nhận phát động, nhộn nhịp buộc phát ra thuộc về mình huyễn tượng, trong lúc nhất thời, tại trên chúng sinh hồ, phảng phất dài đủ loại hoa cỏ cây cối, nhiều phi điểu, thú nhỏ. Thế mà kéo theo tất cả mọi người khai khiếu Trì Trưởng Lão trong mắt tuân ra tinh quang. Tinh thần điều này đại biểu cái gì Thẩm Tùng thì thầm tự hỏi. Nguyệt Điện Điện Chủ, không tự chủ được hướng đi phía trước, lớn tiếng hỏi, là ai thanh âm kia bên trong kích động, khó nói lên lời. Bị kích phát huyễn tượng, dần dần biến mất, trong hồ người nhộn nhịp mở hai mắt ra, trong mắt đều mang kinh ngạc. Mà cái kia tinh thần huyễn tượng nhưng lại chưa tiêu mất, tại chúng sinh hồ bên trong, cu nở dê chỉ còn lại một người. Còn tại trong nước hồ ngồi im thư giãn nhắm mắt để lời nói với người xa lạ tờ S, túi đầu đáp tạ các vị ủng hộ.